Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1862. Trung Hồng nói đầy thâm tình. Đôi mắt đó như muốn nhìn thấu Tô Nhu vậy. Nhìn quà tặng trên bàn cùng những lời nói ngọt ngào. Tô Nhu chỉ biết im lặng. Không thể phủ nhận biểu hiện của Trung Hồng quá hoàn hảo. Khuôn mặt tuấn tú, lời nói dịu dàng, ánh mắt đắm đuối cộng thêm với gia thế ưu tú. Những điều trên khiến cho các cô gái phải mê đắm là điều đương nhiên. Trung Hồng cũng tin, dù anh ta không thể có được Tô Nhu ngay lập tức thì cũng có thể lấy được thiện cảm của cô. Anh Trung, chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ nhỉ? Tô Nhu liếc nhìn quà tặng trên bàn. Cô nói với vẻ bình tĩnh. Không ai nhớ ngày sinh nhật của cô. Thậm chí Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều ngó lơ sau khi cô tròn 20 tuổi. Dần dần cô cũng quên luôn ngày sinh của mình. Thật không ngờ cậu Trung lại chu đáo như vậy. Dù Tô Nhu biết là Trung Hồng có mục đích riêng. Đúng là chúng ta chưa gặp mặt bao giờ nhưng Tô Nhu. Trên đời này tồn tại thứ gọi là duyên phận. Người có duyên thì dù xa cách bao nhiêu cũng gặp. Còn kẻ vô duyên thì dù có ở trong cùng một căn phòng cũng như người dưng. Tôi thấy chúng ta rất có duyên. Lần đầu gặp cô tôi đã ngỡ như là quen biết từ lâu rồi. Tô Nhu, cô có hiểu được cảm giác đó không? Trung Hồng nói giọng dịu dàng. Xin lỗi, tôi không thể. Tô Nhu lắc đầu. Trung Hồng giật mình, sau đó bật cười. Xin lỗi Tô Nhu, có lẽ do tôi đường đột quá. Nếu như tôi khiến cô thấy không thoải mái thì mong cô thông cảm. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cô. Dù sao thì chúng ta cũng là đối tác mà. Và như vậy thì cũng coi như là bạn bè đúng không? Nếu là bạn thì đương nhiên không thành vấn đề. Tô Nhu gật đầu. Vậy làm bạn, chỗ quà này cô nhận nhé. Chắc cũng không thành vấn đề chứ. Trung Hồng mỉm cười. Tô Nhu thật không ngờ Trung Hồng lại dắt cô lượn một vòng quanh chủ đề như vậy. Cô hé miệng, không biết nói gì nên đến cuối cùng đành phải gật đầu. Trung Hồng thầm thở phào. Lúc này người phục vụ mang rượu vang vào. Chúc mừng sinh nhật. Chia. Trung Hồng nâng ly. Cảm ơn. Tô Nhu cũng nâng ly. Nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này, cả không gian lập tức tối om. Tô Nhu giật mình. Ánh đèn đột nhiên rọi vào một chiếc đàn piano ở vị trí trung tâm. Nghệ sĩ Dương Cầm Harry vẫn đang ngồi ở đó. Kính thưa quý ông quý bà. Hôm nay là sinh nhật của một người đẹp. Tôi thay mặt bạn của mình. Tặng cho người đẹp đây ca khúc For Alice. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cũng hy vọng người đẹp đây sẽ thích và cảm thấy vui vẻ. Harry mỉm cười. Sau đó say sưa đánh đàn. Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Nhu cũng vậy. Cô ít khi nghe piano nhưng không thể phủ nhận trình độ của Harry quá tuyệt. Dù là một người không có hứng thú với piano như cô thì cũng phải chăm chú lắng nghe. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trung Hồng mỉm cười. Anh ta từng đọc vài cuốn sách tâm lý và cũng từng nhờ vài chuyên gia tâm lý tư vấn. Yêu đương giống như đánh bạc về mặt tâm lý. Muốn người phụ nữ yêu mình thì bản thân phải biết tận dụng thứ mà mình giỏi nhất. Khi người con gái thích một lĩnh vực nào đó mà đó lại là lĩnh vực mình giỏi thì đương nhiên là cô ấy không có cách nào từ chối hết. Giờ xem ra Tô Nhu cũng đã bắt đầu có hứng thú với đàn piano rồi. Tiếp theo, anh ta chỉ cần nói chuyện về đề tài piano với Tô Nhu là được. Cô gái này chắc chắn sẽ từ đó mà có hứng thú với anh ta. Tô Nhu đương nhiên không biết Trung Hồng đang nghĩ gì. Trong một căn phòng ở tầng 2. Đang nghe đàn piano còn có một người khác. Người này chính là Lâm Chính. Cách Trương.